Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, mấy chục ngàn sức chiến đấu sử dụng lấy mấy không vạn tâm. Hơn 40 năm trước, Mục Dương đã tiếp cận 20 tuổi. Thật sự nói đến, năm nay Mục Dương đã có 61 tuổi. Nếu như là bình thường người địa cầu, lúc này cần phải hiện ra vẻ già nua, coi như bởi vì thực lực cường đại, thân thể đặc biệt cứng rắn, cũng không khả năng giống như Mục Dương dạng này vẫn bảo trì hơn 20 tuổi. Mu Tai Tô trong lòng minh bạch, Mục Dương kinh nghiệm nhất định cực không tầm thường, không phải vậy ngắn ngủn mấy chục năm không có khả năng để hắn lấy được thành tựu như thế. Đối với Mu Tai Tô kinh ngạc, Mục Dương hiểu ý cười một tiếng, sau đó nhìn xuống dần dần tan cuộc chung quanh. Hắn quay đầu hướng những thứ này địa cầu cổ lão anh hùng nói. Chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút, kỹ càng sự tình chúng ta đợi một lát lại nói tỉ mỉ. Đúng, trước tiên tìm một nơi. Noe cũng cảm thấy đứng tại trong hội trường nói chuyện có một ít không thích hợp, thế là tán đồng gật đầu. Những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến. Dragon Ball thế giới đến cùng vẫn là tuần hoàn theo cường giả vi tôn quy tắc. Cường giả coi như tùy hứng một điểm, đối với kẻ yếu mà nói cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thậm chí nói, có thể cùng Mục Dương dạng này siêu cấp cao thủ nói mấy câu, vậy cũng là thiên đại vinh hạnh, nơi nào có không vui. Đối với những thứ này địa cầu cổ lão các anh hùng bộ này, cùng thân thích, gặp phú hào tâm thái. Mục Dương lòng dạ biết rõ, khẽ cười xuống, dẫn hắn nhóm hướng võ đạo hội bên ngoài sân mặt đi đến. Toàn bộ võ đạo hội chàng ở vào một viên sao băng phía trên. Là Jai Kayo cùng người Yadrat vì lần này thiên quốc võ đạo hội đặc biệt xây dựng lên. Chung quanh còn có rất nhiều viên dùng làm nghỉ ngơi tiểu tinh cầu. Xuyên qua tầng kia ám mạc không gian bình chướng, mấy người hướng phía phụ cận một tinh cầu nhỏ hạ xuống. Một viên tinh cầu màu trắng phía trên, cao cao trên vách núi có một đoạn thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Màu trắng bọt nước vẩy ra. Tại thác nước một bên, Picon bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn. Trên thân trường sam màu trắng tự nhiên rủ xuống, màu đen mũ phóng lên tận trời. Vì ứng đối trận tiếp theo tranh tài, Picon ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, một cái nhỏ xíu động tĩnh truyền đến. Picon tay cánh khẽ động, mở mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái làn da màu xanh trắng hán. Uyaman, sao ngươi lại tới đây? Uyaman cười ha ha, ta sang đây xem ngươi một cái. Xem ra đối với trận tiếp theo tranh tài ngươi tựa hồ cũng không phải nắm vững thắng lợi. Picon một lần nữa nhắm mắt lại. Ta sẽ thắng, cái kia gọi Mục Dương người địa cầu thật không đơn giản. Uyaman đặt mông ngồi tại bên cạnh, rõ ràng chỉ có 2 tỷ sức chiến đấu, lại có thể liên tục đánh bại Yahalo cùng Anva. Nói thật ra, hiện tại ngay cả ta cũng không làm rõ ràng được hắn là thế nào xuất thủ. Làm không tốt, ngươi biết thua bởi hắn. Uyaman cười nói, không nhọc ngươi quan tâm. Xách, Uyaman lắc đầu, hướng phía mặt nước ném đi một viên cục đá. Lập tức ở trên mặt hồ tản ra một mảnh gợn sóng. Nếu như ngươi thua cho hắn lời nói, nhưng liền không có cơ hội hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ngoặc kép, Picon như lão tăng nhập định, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Uyaman gặp đây, lập tức cảm thấy không thú vị, nhìn xem tung tóe vẩy bọt nước, lắc đầu như cụ nghĩ mãi mà không rõ Mục Dương võ thuật có cái gì chỗ thần kỳ. Nghiên cứu võ đạo vốn không phải hắn sở trường. Vốn cho rằng có thể từ Picon nơi này đạt được một ít nhắc nhở. Xem bộ dáng là đi một chuyến uổng công. Được rồi, ngươi tiếp tục tham ngộ đi. Ta đi, nói xong, Uyaman thân thể lóe lên. Đã rời khỏi, một viên khác cung cấp nghỉ ngơi chi dụng tiểu tinh cầu bên trên. Lúc này phía trên đã hội tụ đại lượng theo võ trong đạo trường tràn ra người xem. Khi nhìn thấy Mục Dương cùng Melicia bọn họ chạy tới thời điểm, những người này vội vàng tránh ra một lối đến, cũng ở phía sau nhỏ giọng nghị luận. Mục Dương mang theo Melicia, Mutaito bọn hắn đi vào một cái rộng rãi đình viện, nhân viên phục vụ lập tức đi tới, đưa tới tươi mới đồ uống cùng trái cây. Tại ngày này cấp 2, nếu như không phải trên đỉnh đầu thêm ra một cái vầng sáng màu vàng óng, thật đi theo hạ giới tinh cầu bên trên, nên có như thế nào phục vụ bên này đều có. Mục Dương, vị này là Sikos lão sư, là người địa cầu ở trong cổ xưa nhất anh hùng. Năm đó đúng là hắn dẫn theo người địa cầu tìm kiếm được tháp Karin, đồng thời cái thứ nhất leo lên thần điện. Vào chỗ về sau, Noe bởi vì cùng Mục Dương quan hệ mật thiết, do hắn vì Mục Dương tiến hành giới thiệu. A, nguyên lai là lão tiền bối. Mục Dương bận bịu hướng hắn chào hỏi. Quá khen, ta chỉ là ở Thiên Quốc sống lâu mấy năm lão già mà thôi. Sikos vội vàng đứng lên khiêm tốn nói ra. Mục Dương thái độ đối với bọn họ vô cùng tốt, có thể nói cho đủ bọn hắn mặt mũi. Nhưng nếu như bọn hắn không biết tiến thối, đem mặt mũi ở giữa tử, vậy liền khó tránh khỏi có chút quá mức. Đừng nhìn Sikos thực lực bọn hắn không thế nào mạnh, nhưng tốt xấu là đã sống mấy ngàn năm nhân vật, đạo lý đối nhân xử thế thế nhưng là tự hiểu rõ rõ ràng sờ, tuyệt sẽ không phạm loại này thấp kém sai lầm. Thật muốn cho là mình có thể cậy ra lên mặt, vậy liền 10 phần sai. Lúc này Mutaito nói, Sikos lão sư là địa cầu võ đạo đầu nguồn, cũng là địa cầu đời thứ nhất thiên thần. Người địa cầu một mạch có thể trưởng thành, may mắn mà có Sikos lão sư năm đó cố gắng. Mục Dương nghe không khỏi kinh ngạc dưới. Trong truyền thuyết tháp Karin cùng thần điện đã tồn tại không biết bao lâu. Cụ thể kiến tạo người đã không thể khảo chứng, nhưng là Jai Kayo từng theo hắn nói qua. Cái kia tháp Karin cùng thần điện là cổ đại, người Bayado kiến tạo. Mà tháp Karin cùng thần điện kiến tạo phong cách lại cùng người Yadrat thần miếu rất giống. Có lẽ còn cùng người Yadrat có chút quan hệ. Hoặc là nói, cổ lão, người Bayado, chính là người Yadrat tiên tổ. Người địa cầu văn minh lên lên xuống xuống, không ngừng từ nguyên thủy văn minh phát triển đến cao cấp văn minh. Lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân thoái hóa đến nguyên thủy văn minh. Vài lần luân hồi, rất nhiều di tích đều đã biến mất. Chỉ có tháp Karin cùng thần điện đứng vững tuế nguyệt ăn mòn. Nếu như trước mắt Sikos thật là cái thứ nhất leo lên thần điện cường giả, đồng thời đảm nhiệm qua đời thứ nhất thiên thần, như vậy hắn thật vì địa cầu phát triển văn minh làm ra thôi động tác dụng. Chỉ là lúc này Mục Dương nhăn một cái lông mày, nghĩ đến một vấn đề. Nếu như nói đời thứ nhất thiên thần là tại 4.000 năm trước sinh ra lời nói, như vậy Taizorokun Anin là chuyện gì xảy ra? Nàng thủ hộ Malphite Element có mấy vạn năm đi, chẳng lẽ vẫn là cái trước văn minh người địa cầu? Trong lòng tích trữ cái nghi vấn này, Mục Dương dự định sau khi trở về, thật tốt hỏi một chút Anin. Cổ đại địa cầu tựa hồ có chút thần bí. Lúc này Noe lại hướng Mục Dương giới thiệu những người khác. Mấy vị này là Garin, Kosa, Oiu, bọn hắn đều là địa cầu lịch đại thiên thần, hoặc là đã từng vì địa cầu làm ra qua công hiến to lớn anh hùng. Đúng rồi, Garin là tháp Karin thủ tháp người. Ngay lúc đó tháp Karin còn gọi làm Garin tháp, Oiu thì là siêu năng lực học viện người thành lập. Thê tử của ngươi có được siêu năng lực, hẳn phải biết siêu năng lực học viện đi. Biết, ta khi còn bé ở nơi đó đợi quá nhiều năm. Melicia thanh âm thanh liệt nói ra, kia thật là rất có duyên phận. Oiu lộ ra dáng tươi cười, chợt nghe xong có chút thụ sủng nhược kinh. Như vậy cũng tốt so một hạng quốc tế nổi tiếng giải thưởng. Phổ thông nhà khoa học thu hoạch được nó, có thể xưng là nhà khoa học vinh quang. có thể đặc biệt thổi đặc biệt thổi. Mà khi cái này nhà khoa học có được cực cao vinh dự, làm ra cống hiến thật sự tạo phúc cả nhân loại xã hội lúc. Như vậy nhân quả liền sẽ trái lại, đem giải thưởng ban phát cho nó. Đồng thời vị này nhà khoa học vui vẻ tiếp nhận là cái này giải thưởng vinh dự. Mục Dương cùng Melicia hướng những thứ này anh hùng ra hiệu. Thời cổ địa cầu không giống hiện tại như thế hòa bình. Lúc ấy địa cầu chung quanh có rất nhiều thông hướng cái khác không gian thông đạo. Có thông hướng âm phủ, có thông hướng ma giới, còn có một chút cổ quái kỳ lạ thế giới. Bên trong quái vật thỉnh thoảng liền ra tới quấy rối người địa cầu. Chính là những thứ này anh hùng phấn đấu quên mình chiến đấu. Mới đưa những thứ này không gian cửa lớn từng cái đóng cửa rơi. Cho nên đối đãi bọn hắn là muốn báo lấy tối thiểu tôn kính. Mục Dương, nhanh nói cho chúng ta một chút địa cầu tình huống bên kia đi. Ta muốn biết một chút mấy năm này địa cầu bên kia đều phát sinh biến hóa như thế nào. Lại có thể đã đản sinh ra giống như các ngươi dạng này cường giả. Song Phương giới thiệu đằng sau, Mu Taito cùng Noe biết trước mắt cái này Mục Dương vẫn là đã từng bọn hắn nhận biết Mục Dương. Liền vội không thể đợi nói. Mục Dương cười gật đầu. Đừng nóng vội, mấy năm này địa cầu biến hóa xác thực thật lớn. Địa cầu đã mở ra võ đạo thời đại. Nói chính xác hơn là khoa học kỹ thuật cùng võ đạo song hành thời đại. Bây giờ địa cầu biến chuyển từng ngày. Chỉ sợ đã vượt qua Mu Taito dự liệu của bọn hắn. Suy nghĩ trở lại năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm. Mục Dương chậm rãi giảng thuật. Đúng rồi, Gohan hiện tại sức chiến đấu cũng đạt tới hơn 1 triệu. Xem như trên địa cầu số 1 số 2 cường giả. Son Gohan trạng thái bình thường sức chiến đấu đương nhiên mới mấy chục vạn. Hơn 100 vạn sức chiến đấu là mở ra Kaioken đằng sau lực lượng. Có lẽ là bởi vì bị giới hạn người địa cầu tiềm lực. Son Gohan thời gian đã rất lâu không có đột phá. Bất quá tại Mao Phai Element lây dính thần linh chi khí về sau. Thay đổi một cách vô tri vô giác địa. Thể chất cũng đang phát sinh biến hóa. Tương lai cần phải còn có thể tiếp tục mạnh lên. Mu Taito nghe xong Son Gohan thành tựu. Mặc dù không cách nào cùng Mục Dương đánh đồng. Nhưng cũng 10 phần kinh ngạc. Lập tức vui mừng gật đầu. Sau đó lại với bọn hắn nói về Cornelotter. Odin, Lilith, Zilio đám người tình huống. Thẳng đem Sikos bọn hắn kinh ngạc đến cái cằm đều muốn rớt xuống. Những cái này sinh hoạt tại trên địa cầu hậu bối. Thành tựu đều sắp vượt qua bọn hắn. Không sai, không sai. Địa cầu quả nhiên phát triển được rất tốt. Nếu như dựa theo vũ trụ thông hành phân chia phương pháp. Tồn tại vượt qua 10.000 sức chiến đấu sinh mạng thể tinh cầu thuộc về cao cấp tinh cầu. Địa cầu lúc này đã có thể về đến cao cấp tinh cầu một hồ sơ. Mấy chục năm liền từ cấp thấp tinh cầu bên trên lên tới cao cấp tinh cầu. Cái này tại Noe cùng Mu Taito niên đại đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên, thời điểm đó bọn hắn cũng không biết có loại này phân chia là được. Chờ hoàn toàn nghe xong Mục Dương giảng thuật, Sikos bọn người ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Trên địa cầu những cái kia hậu bối, thật cho bọn hắn mang đến thiên đại kinh hỉ a. Sau này bọn hắn ở thiên quốc cũng không cần lại vì an nguy của địa cầu quan tâm. Mấy người liếc nhau, đột nhiên cảm giác được có chút lòng chua xót. Nhóm người mình sức chiến đấu không trải qua vạn mà thôi. Lại tại vì sức chiến đấu mấy triệu người sử dụng lấy tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.